Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1660, giết chết hết. Thanh Lâm, Mục Vân Lão Tổ lời nói thấm thía kêu Thanh Lâm một tiếng. Hiển nhiên là lại để cho hắn thu liễm một ít, trước mặt của hắn, thế nhưng mà một hỉ nộ vô thường chín ấn thánh vực thần hoàng. Một khi đem chi triệt để chọc giận, Thanh Lâm kết quả cũng tựu có thể nghĩ. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này lại hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Hắn có cách làm người của mình chi đạo, biết đạo cái lúc này nên làm cái gì, không dám làm cái gì. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, gian xếp ổn thỏa, không phải Thanh Lâm lựa chọn, cũng không phải của hắn diễn xuất. Như thế xem ra, người đánh bại tất cả đại động thiên một đời tuổi trẻ tuấn kiệt là sự thật. Tiêu Diêu Tử thanh âm càng phát ra âm lãnh, lại chưa từng lập tức đối với Thanh Lâm động tay. Chín ấn thánh vực thần hoàng đều là vô cùng có hàm dưỡng, hắn không có khả năng bởi vì Thanh Lâm một đôi lời muốn chết mà tựu đối với Thanh Lâm động tay. Đối với người này câu hỏi, Thanh Lâm lại cười cười, không có trả lời. Đánh bại tất cả đại động thiên một đời tuổi trẻ tuấn kiệt, người không thẹn là đương kim tam cấp bản đồ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhập ta lục hợp động thiên tốt chứ. Lão phu đem tự mình thu ngươi là truyền nhân, truyền cho ngươi một thân sở học, ngươi chi thành tựu, tất nhiên vẫn còn lão phu phía trên. Đột nhiên, Tiêu Diêu Tử lại là mở miệng. Đúng là nói ra nói như vậy, lời này vừa nói ra, đừng nói những người khác, tựu là Mục Vân Lão Tổ cũng là thật không ngờ. Thanh Lâm giết lục hợp động thiên nhiều người như vậy, liền hắn thái thượng trưởng lão đều chém một, Tiêu Diêu Tử lại muốn đối với hắn tiến hành lôi kéo. Vị này vô địch tồn tại, chẳng lẽ là tại băn khoăn lấy cái gì? Mọi người đều là dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Tiêu Diêu Tử. Trong toàn trường, cũng chỉ có Tô Hóa Tử, vẻ mặt cười nhạt cho, đối mặt đây hết thảy, tựa hồ đối với chỗ có chuyện, cũng đã thấy rõ tại tâm bộ dạng, tạ ơn tiền bối nâng đỡ, đáng tiếc Thanh Mỗ đã có sư tôn, ta sư Cuồng Linh chưa từng đồng ý trước khi, Thanh Mỗ không dám quay đầu môn hạ người khác. Nhưng mà Thanh Lâm cho ra trả lời, nhưng lại càng thêm khiến người ngoài ý. Đây chính là một chín ấn thánh vực thần hoàng. Thanh Lâm lại dám cự tuyệt Tiêu Diêu Tử, đạt được một chín ấn thánh vực thần hoàng yêu ái, dục thu hắn làm đồ đệ. Đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ sự tình. Thanh Lâm vậy mà cự tuyệt, hắn hoặc là tựu là đầu óc có bệnh, hoặc là tựu là nấu không nhẹ. Nhập Tiêu Diêu Tử môn hạ, cho dù không là hắn truyền thừa, cũng làm cho chính mình đã có một chín ấn thánh vực thần hoàng làm chỗ dựa. Ngày sau Thanh Lâm tự hoàn toàn khả dĩ tại tam cấp bản đồ thiên đi ngang. Không người nào dám trêu chọc, hắn như thế cự tuyệt, tương đương nói là chặt đứt chính mình con đường phía trước. Cũng tương đương nói là đoạn tuyệt cùng Tiêu Diêu Tử ở giữa đối thoại. Quả nhiên, kế tiếp Tiêu Diêu Tử con mắt quang, lại lần nữa lạnh xuống, cho ngươi hai con đường, bị lão phu cưỡng chế mang về lục hợp động thiên, vĩnh sinh vĩnh thế không thấy mặt trời, hoặc là nhập lão phu môn hạ, huy hoàng cả đời. Tiêu Diêu Tử con mắt quang lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Lâm. Ngữ khí cũng là trở nên thập phần âm lãnh, đối với ở đây rất nhiều người mà nói. Hai con đường này trong đó một đầu là địa ngục, mặt khác một đầu thì là thiên đường. Thế nhưng mà Thanh Lâm đáp lại, nhưng lại càng thêm lăng lệ ác liệt. Thanh Mỗ đường, Thanh Mỗ chính mình đi, không cần phải người khác cho ta đến định, ta cũng không cần đi chọn. Như thế bất cận nhân tình đáp lại, lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Thanh Lâm làm như vậy, rõ ràng tựu là tại tìm chết. Thanh Lâm là đầu lại để cho cửa lách vào rồi. Hãy để cho con lừa cho đá. Cơ hội tốt như vậy, không biết lợi dụng. lại muốn đi đắc tội 19 ấn thánh vực thần hoàng. Hắn là ngại mệnh quá dài sao? Mà lại xem đi, Thanh Lâm đắc tội 9 ấn thánh vực thần hoàng, hắn sống không quá hôm nay. Tiêu Diêu Tử tiền bối bất kể hiềm khích lúc trước, dục thu hắn vào môn hạ, hắn vậy mà không tiếp thụ, vậy hắn cũng không cần lại sống sót. Thanh Lâm hắn tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng là Tiêu Diêu Tử tiền bối tính nhẫn nại cũng là có cực hạn. Giết Lục Hợp Động Thiên nhiều người như vậy, người ta đều bất hòa hắn so đo, hắn lại còn là như thế không chừng mực. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp nghị luận chi tiếng vang lên, ở đây tất cả mọi người đều là dùng một loại đối đãi chết ánh mắt của người nhìn về phía Thanh Lâm. Tất cả mọi người là đã cho rằng một điểm, kế tiếp, Tiêu Diêu Tử tất nhiên sẽ không chút lưu tình ra tay, đem Thanh Lâm cho tuyệt sát. Thanh Lâm phản ứng, lại để cho Tiêu Diêu Tử một thời gian cũng là có chút phản ứng không kịp. Đúng là trầm mặc. Không biết nói cái gì cho phải. Tam cấp bản đồ thiên, hy vọng bái nhập bọn họ ở dưới, có vô số người. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Cái này lại để cho 9 ấn thánh vực thần hoàng trên mặt mũi rất là không nhịn được, đều có một loại bất ngờ cảm giác. Tiền bối đã không có việc gì, cái kia Thanh Mỗ liền làm chưa từng làm xong sự tình. Thanh Lâm nhưng lại chịu cười nhạt một tiếng, sau đó theo trời cao phía trên đáp xuống, xuất hiện ở Ngũ Dục Động Thiên cùng Thiên Hoa Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt. Nhìn thấy Thanh Lâm, hai vị bảy ấn thánh vực thần hoàng nụ cười trên mặt lập tức chịu cứng ngắc. Bọn hắn vốn tưởng rằng, Tiêu Diêu Tử nói cái gì cũng sẽ đem Thanh Lâm cho gạt bỏ. Bọn hắn sẽ không có lo lắng tính mạng. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Tiêu Diêu Tử vậy mà không có ra tay, còn lại để cho Thanh Lâm đi tới trước mặt của bọn hắn. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, đều là có chút phản ứng không kịp sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm, ngươi, bọn họ đều là chỉ vào Thanh Lâm, cảm xúc kích động, một câu đều là nói không ra. Thanh Lâm nhưng lại khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Sau đó trường chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra, đối với hai người, làm bộ muốn chém rụng xuống dưới. Hừ, đột nhiên, Tiêu Diêu Tử hừ lạnh một tiếng truyền đến, chợt có một cổ rất mạnh chi uy áp, tràn ngập tới, lập tức đem cái kia một thanh khí kiếm cho đánh sơ xác. Lời còn chưa nói hết, tự muốn rời đi, người trẻ tuổi kia. Có phải hay không có chút quá không biết tôn sư trọng đạo hả? Huống chi lão phu trước mặt, ngươi còn dám giết người. Tiêu Diêu Tử ngữ khí lạnh như băng mở miệng, theo như lời chi lời nói, tràn ngập một cổ đầm đặc sát ý, đã không thể cho ta sử dụng, vậy đem chi hủy diệt. Đây là 9 ấn thánh vực thần hoàng hiện tại trong lòng duy nhất nghĩ cách. Song phương tầm đó, vốn tựu có cừu oán, lúc này hắn cũng là đã tìm được ra tay với Thanh Lâm cơ hội. Hai người bọn họ, hôm nay hẳn phải chết, bất luận kẻ nào đều cứu không được. Nhưng mà, Thanh Lâm đáp lại, nhưng cũng là cực kỳ cường thế. Hồn nhiên không để cho 9 ấn thánh vực thần hoàng bất luận cái gì mặt mũi. Mà lại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, tựu lại là một thanh khí kiếm ngưng tụ thành hình. Đối với hai người lại lần nữa chạm rơi xuống suy sụp. Ngươi dám? Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Diêu Tử lập tức giận tím mặt, một tiếng quát chói tai lối ra, đồng thời một cái thần quang tràn ngập bàn tay lớn đã hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đến. 9 ấn thánh vực thần hoàng cuối cùng nhịn không được muốn ra tay với Thanh Lâm, cái kia một cái đại thủ như là một mảnh bầu trời màn, lại hình như là một phiến thế giới. Thủy vừa xuất hiện, tựu lại để cho toàn trường người đã có một loại sự khó thở cảm giác. Nhìn về phía Tiêu Diêu Tử ánh mắt cũng là tràn đầy kính sợ. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại tựa hồ như hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay,